Chuyện kinh dị ngắn, chương 24, C24, những bước chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thợ săn, sau một ngày dài săn bắn, lạc giữa một khu rừng mênh mông, nhận ra trời bắt đầu tối và đã kiệt sức. Ông quyết định đi theo một hướng cho đến khi ông nhận ra những tán lá càng lúc càng khép sâu vào nhau hơn. Sau vài giờ ông tìm thấy một cabin cũ giữa một bãi đất trống. Thấy trời đã quá tối, ông quyết định ở lại đó cho ban đêm. Ông đi đến và thấy hé mở cánh cửa. Không ai bên trong, người thợ săn thả mình phịch xuống giường. Quyết định sẽ giải thích với chủ nhân vào sáng hôm sau. Khi nhìn xung quanh bên trong cabin, ông đã ngạc nhiên khi thấy các bức tường được trang trí bởi các rất nhiều bức chân dung. Tất cả đều được vẽ chi tiết đáng kinh ngạc. Không có bức nào là không có vẻ nhưng đang nhìn xuống ông. Biểu hiện mặt thì đầy thù hận và ác ý, nhìn lại. Ông cảm thấy càng khó chịu. Cố gắng không phải nhìn vào một vài bộ mặt đáng ghét. Ông quay lại để đối mặt với bức tường. Và kiệt sức, ông rơi vào giấc ngủ không hề ngắt quãng. Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy. Ông xoay người, chớp mắt trong ánh sáng mặt trời bất ngờ. Nhìn lên xung quanh. Ông phát hiện ra rằng các cabin không có bức chân dung nào. Chỉ có những ô cửa sổ. Cách chương.